Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 612, 612. Chương 612 không tính toán cấp sinh lộ. Cố Thanh, chúng ta hai cái cũng không ý thương tổn ngươi. Cho nên ngươi có thể buông tha chúng ta hai cái. Đúng vậy, đúng vậy. Cố Thanh, ngươi ở chúng ta hai cái nam nhân trong lòng cũng là nữ thần. 11 cá nhân bên trong, trừ bỏ 8 nữ sinh cùng Thẩm Hoa Trí, còn có 2 cái nam sinh, bọn họ là thế gia quý tộc kiều tử. Lại cũng buông dáng người hướng Liên Thanh xin tha, Liên Thanh cánh mũi động hai hạ. Ở bọn họ trên người nghe thấy được quen thuộc hương vị, là các ngươi hai cái từ vừa rồi linh thú vòng vây đào tẩu đi. Liên Thanh dương môi cười thầm, hai cái nam nhân vi lăng. Kinh ngạc mà lẫn nhau xem đối phương. Cố Thanh như thế nào biết bọn họ hành tung? Như thế nào biết bọn họ vừa rồi đi làm cái gì? Trả lời ta, Liên Thanh nhưng không kiên nhẫn. Khóe mắt dư quang liếc đến không bình tĩnh Thẩm Hoa Trì, trong tay hắn cầm đem phá trang bị. Chuẩn bị từ sau đánh lén Liên Thanh, mà ở một bên mấy ngày liền kiệt. Đã chuẩn bị tốt xích vũ kim nỏ. Chỉ cần Thẩm Hoa Trì dám đánh lén tỉ tỉ, trong tay hắn vô hình hồng mũi tên liền sẽ đâm trúng Thẩm Hoa Trì đầu. Là chúng ta, hai cái nam sinh thu được Thẩm Hoa Trì ánh mắt, ý vị thực rõ ràng. Chính là muốn bọn họ bám trụ Liên Thanh chú ý, Thẩm Hoa Trì trong tay chủy thủ liền mau thứ hướng. Liên Thanh tác dụng chậm, hưu tương đương, một phen đỏ như máu tiễn vũ xuyên qua Thẩm Hoa Trì đầu, mà chủy thủ trong tay hắn mũi nhọn, kém một tấc là có thể đâm vào Liên Thanh tác dụng chậm. Làm nàng chết không có chỗ chôn, Hoa Trì học trưởng đã bị Cố Kiệt cái này 10 tuổi tiểu hài tử giết. Tồn tại 9 tên tân sinh hoảng sợ mà nhìn chằm chằm Cố Thanh tỷ đệ, này một đôi tỷ đệ tuyệt đối đều không phải người. Các ngươi vì cái gì muốn thiết kế bẫy dập? Liên Thanh một bước, hai bước, ba bước để sát vào hai cái nam sinh, hai cái 20 xuất đầu đại nam nhân run run thân thể. Run rẩy mà lắc đầu. Không liên quan chúng ta hai sự. Là các nàng muốn thiết kế bẫy dập cấp Dương gia đích tiểu thư. Chúng ta hai cái chỉ là giúp các nàng xem tình huống, nga. Là các nàng a. Liên Thanh sắc bén ánh mắt bắn về phía mặt sau 7 tên nữ tử, nơi này có 3 cái bị thương. Các nàng đã biết Cố Thanh tàn nhẫn kính, cũng biết nàng máu lạnh vô tình. Các ngươi vì cái gì yếu hại quả khế? Liên Thanh muốn nắm rõ ràng nguyên nhân. Các nàng không dám mở miệng trả lời Liên Thanh. Một khi đã như vậy, dẹt tương đương, lại có người miệng bị xé xuống, các người miệng nếu sẽ không trả lời ta vấn đề. Lưu trữ liền vô dụng. Liên Thanh ở đối với các nàng tạo áp lực, một cổ tử nước tiểu tao vị tan ra. Tới, Liên Thanh nhăn lại nga mi nhìn chằm chằm hướng cái kia đái trong quần nữ tử, ta thực đáng sợ. Liên Thanh câu môi đi đến nàng trước mặt, nữ tử sẽ không nói. Chỉ là không được gật đầu, Liên Thanh hừ nhẹ cười lạnh nói. Nếu ta như vậy đáng sợ, vì cái gì còn muốn trêu chọc ta? Những người này không dám nói lời nào, cũng tìm không ra đối phó Cố Thanh lý do, có lẽ là bởi vì Mục Tiết Toàn học tỷ phải đối phó Cố Thanh. Cho nên các nàng ở giúp Mục Tiết Toàn, lại có lẽ là nữ nhân ghen ghét nữ nhân mỹ mạo. Cho nên các nàng tưởng diệt trừ rớt Cố Thanh, nhưng các nàng cái gì cũng không dám nói, lại không trả lời ta nói. Các ngươi một đám miệng đều không cần để lại, nói. Ta nói, một người diện mạo bình thường, thân hình chật vật nữ tử ngẩng đầu lên. Có phải hay không ta nói, ngươi là có thể buông tha ta. Liên Thanh nhướng mày rác, xem ta tâm tính. Nữ tử không đoán được Cố Thanh trả lời lại là như vậy. Chúng ta cấp quả khế thiết bẫy dập, là bởi vì các nàng tổ đoạt chúng ta một đầu linh thú, Liên Thanh sát ý lại thâm. Biết không, các ngươi, từ ta ra tay thời khắc đó khởi, liền không tính toán lưu các ngươi một con đường sống. Trốn, chạy mau a, ngoặc kép, hết chương.